sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 59, ai dễ dụa? Góc truyện audio.com. Thứ hai, sáng sớm 6 giờ Tống thị phụ trách thành Bắc công trình, như thường ngày bình thường khởi công đúng như dự đoán, khởi công bất quá 1 giờ, người phụ trách liền bỏ vào công nhân rơi giàn giáo trọng thương tin tức. Người phụ trách luống cuống, tuy rằng trước tiên đưa công nhân đưa đến bệnh viện, nhưng là lại không có trước tiên đăng báo, hắn tưởng nếu như có thể chữa cho tốt công nhân, chuyện này tự nhiên còn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà chính là một cái chớp mắt chần chờ, tiết lộ Tống thị đi bước một rơi vào vực sâu mờ màn. Ngày thứ ba trên Internet bắt đầu bàn tán chuyện Tống thị thành Bắc công nhân rơi xuống giàn giáo tần số nhìn mặc dù là chụp hình thế nhưng độ lớn của góc và lấy ánh sáng đều phi thường tốt. Công nhân rơi, người chung quanh nhất tề hơi đi tới cùng với sau một lát người phụ trách xuất hiện tần số nhìn phi thường tinh chuẩn đoạn ở chỗ này, lúc công nhân đưa đi bệnh viện đoạn ngắn cũng không có xuất hiện. Tần số nhìn vừa ra, phát bình luận đều đạt tới đỉnh, nhất là Tống thị dĩ nhiên mưu toan che giấu cái này ngoài ý muốn, điều này làm cho công chúng phẫn nộ dị thường, truyền thông đã ở trước tiên đăng tin, tiêu đề càng dùng tới thật to. Hỏi trách, hai chữ, trong phòng làm việc Tống Cẩn Du hung hăng đem đưa tin về thành Bắc công trình vỗ vào người tổng phụ trách trên mặt gần từng chữ một. Ngươi cho ta hảo hảo giải thích, vì sao công trường xuất hiện sự cố toàn thành phố đều so với ta nói trước. Người tổng phụ trách cúi đầu, nhất câu lời cũng không dám nói, ngực được kêu là một cái ủy khuất, chỉ có ngài là từ đưa tin lý biết đến sao. Hắn cũng là từ trên Internet biết đến được không? Ai biết phía dưới cái kia người phụ trách hội như thế không có đầu óc. Nói a Tống Cẩn Du trừng mắt thanh âm sảng giọng. Phía dưới người phụ trách giấu giếm thế nhưng hắn trước tiên đã đem công nhân đưa đi bệnh viện kinh qua cấp cứu, vị kia công nhân đã chuyển nhập phòng bệnh bình thường. Người phụ trách đã mồ hôi lạnh liên tục thế nhưng không dám thân thủ đi lau. Công nhân đã không sao. Tống Cẩn Du giọng hơi chút chậm lại một điểm. Là, đã ở phòng bệnh bình thường, tiền thuốc men đều là công ty trả, tài vụ bên kia cũng đã chuẩn bị bồi thường. Người phụ trách thở phào một cái, may mắn chính còn là so với Tống Tổng sớm biết một chút, bằng không, giờ khắc này thực sự là phải xong đời. Tống Cẩn Du trầm mặc một hồi, phất tay một cái. Người đi ra ngoài trước. Vâng, người phụ trách như được đại xá, Tống Cẩn Du trầm tư chỉ trong chốc lát đánh một cuộc gọi nội tuyến. Tường bí thư, lập tức liên hệ tuyên truyền bộ, đem công ty toàn quyền chi trả tiền thuốc men cùng với chuẩn bị bồi thường tin tức thả ra ngoài. Mặt khác chuẩn bị cho ta vài thứ ta muốn đích thân nhìn vị kia công nhân. Là, tường bí thư cúp điện thoại, mà bắt đầu liên lạc làm việc theo phân phó. Ban đêm, Tống Cẩn Du ở A Thị đông đảo truyền thông vòng vây hạ, mang theo an ủi phẩm, đi bệnh viện, đến rồi vị kia công nhân phòng bệnh. Công nhân không có tỉnh, nhưng người nhà của hắn ở Tống Cẩn Du ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ trấn an ở đây người nhà, luôn mãi cam đoan, công nhân tiền thuốc men cùng với đến tiếp sau trị liệu, công ty đều muốn toàn quyền phụ trách sau bồi thường cũng nhất định sẽ dựa theo pháp luật quy định đúng lúc điền trả. Đèn loang loáng, ca, góc truyện audio.com. Sáng lên, Tống Cẩn Du ôn hòa thái độ, hợp nhân gia chúc khuyên giải an ủi chờ một chút đều bị toàn bộ hành trình ghi chép xuống, lên ngày thứ hai báo chí đầu đề. Dân chúng tức giận thoáng thở bình thường một ít, công nhân không có mạng sống nguy hiểm, Tống thị ứng đối thi thố rất đúng chỗ, thậm chí Tống thị lão bản đều tự mình ra mặt, quả thực không có gì có thể bới móc địa phương. Trong bệnh viện, Thai Mi nhìn qua báo chí Tống Cẩn Du trương giả cười ra mặt, đã cảm thấy từng đợt ác tâm, quay đầu sang, đối Mã lão cha nói. Cái này thì xong rồi. Đương nhiên không để yên, Mã lão cha ngồi ở một bên, vui tươi hớn hở cấp cầu gọt trái táo. Nói thật đi Tống thị đưa ra hình ảnh còn rất đúng lúc thế nhưng, nó vấn đề nhiều lắm, nội bộ hư thối không có thể như vậy mặt ngoài tô son chát phấn là có thể che giấu và giải quyết. Thai Mi không nói, đem báo chí ném cho Mã lão cha. Như thế này mang về, đừng làm cho cầu thấy được. Mã lão cha nhận lấy tiện tay nhét vào hộp đựng thức ăn dưới đáy, gật đầu. Đã biết ta sẽ dẫn trở về, nhưng mà, hai người không biết là, mới vừa từ toilet đi ra ngoài cầu chính ngồi chồm hổm ở ngoài cửa co lại thành nho nhỏ một đoàn, nghe đối thoại của hai người. Hắn đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở đầu gối, thấy không rõ thần sắc. Thứ năm, vốn tưởng rằng sự tình đã kết thúc A Thị dân chúng lại một lần nữa bị hạng nặng tin tức cấp kinh đến rồi, tin tức này đồng dạng leo lên A Thị Tân Dân Nhật báo đầu đề cũng như trước cùng Tống Thị có quan hệ, nội dung đồng dạng là kính bạo dân chúng căm thù đến tận xương tùy chuyện tình Tống Thị khất nợ nhân công tiền lương. nói cho đúng Tống Thị chỉ là giữ lại một bộ phận hẳn là tiền trả cấp nhận thầu công ty phí dụng, cũng không cùng nhân công trực tiếp tương quan, thế nhưng, nhận thầu công ty cho rằng Tống Thị không trả tiền, bọn họ đương nhiên liền phó không ra tiền lương, chuyện này trách nhiệm ở Tống Thị. Tân Dân Nhật báo biên tập hiển nhiên đã làm rất nhiều điều tra, hôm nay đưa tin lý cặn kẽ miêu tả Tống Thị cầm giữ tài chính con số và thời gian, phỏng vấn nhận thầu công ty người phụ trách và mấy sinh hoạt túng quẫn, cấp chờ tiền lương nhân công. Nhân công tiền lương vẫn là xã hội mẫn cảm khu, chuyện công nhớ té ngã hôm trước còn chưa xong. Lúc này đây, không có gì ngoài tiền lương vấn đề, Tống Thị cao tầng mệt nhọc lừa dối đại chúng nghe đồn cũng càng ngày càng nhiệt. Nhận thầu công ty mừng rỡ trốn tránh trách nhiệm, thậm chí rực dây nhân công đi Tống Thị đòi lương. Tống Thị cử chính, trong đại sảnh thường thường ngồi mấy người tham dự thành Bắc công trình dân công, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, có mấy người cậy mạnh thậm chí trực tiếp ngồi ở trên lối đi, có người tây trang dày da ăn mặc như thành phần tri thức ở cửa công ty lúng túng bị ngăn cản, tiến cũng không được thối cũng không xong, mỗi ngày đi làm thành ác mộng. Bảo an càng thêm khó xử, mặc cho bọn hắn như vậy khóc lóc om sòm hiển nhiên là thất trách, thế nhưng nếu như tiến lên cản nhân. Phía ngoài truyền thông cũng đều chờ đợi như chụp được như vậy hình ảnh, làm không tốt lên TV, cấp công ty mang tiếng, như nhau cũng bị khai trừ. Tống Cẩn Du mỗi ngày táo bạo phát giận, bí thư thất các bộ trưởng, thậm chí tiến đến quét tước phòng làm việc A-Z, không có một không bị hắn giận chó đánh mèo. Góc chuyện audio.com, bết bát nhất chính là, hắn bất năng đơn giản xuất hiện, truyền thông, dân công đám đuổi theo hắn chạy. Tống Cẩn Du phẫn hận đem đồ trên bàn lại một lần nữa toàn bộ gạt ngã xuống đất như chỉ thú bị nhốt ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, nhãn thần ác độc vẻ mặt nhăn nhó, nguyên lai phó giả vờ ôn hòa tuấn lãng từ lâu không gặp hình bóng. Tống Tổng, Tương Bí Thư xa xa đứng ở cửa kiên trì mở miệng. Ngài ngày hôm nay cũng không quay về, xem bộ dáng như vậy ta có thể yên tâm trở về sao? Tống Cẩn Du chừng Tương Bí Thư liếc mắt một lát phất phất tay. Chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, mấy ngày nay ta đều ngây ngô ở công ty. Tống Cẩn Du phòng làm việc của có một phòng xếp, trên cơ bản tựa như phòng ngủ, cũng có thể được thông qua vài ngày. Hắn ngã xuống giường, bề ngoài mất trật tự cả. Vạt cũng bị hắn phiền táo xé đứt, hắn kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã qua lúc tan việc thế nhưng bên ngoài như trước nói nhao nhao ồn ào, những ký giả kia và dân công hiển nhiên cũng không có ly khai. Phòng làm việc điện thoại vang lên, Tống Cẩn Du xoay người đứng lên, nhận nghe điện thoại. Tống Tổng, ngươi xem, có muốn hay không muốn đem tạm trừ phí dụng trước tiên thanh toán, nhận thầu công ty bên kia hiện tại cũng là mỗi ngày đang thúc giục. Lý Bộ trưởng dừng lại một chút nhỏ giọng nói, ta nghĩ, bọn họ chắc cũng là nghe được một ít nghe đồn, cho nên mới. Tống Cẩn Du nắm chặt nắm tay, sắc mặt rất khó nhìn, tưởng xem hắn chê cười thôi, hiện tại hắn còn không có phá sản đâu, dĩ nhiên bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Tống Tổng, Lý Bộ trưởng không nghe được Tống Cẩn Du trả lời, thử hỏi một câu. Ta đã biết, Tống Cẩn Du hai tay đã gân xanh nổi lên, hắn nỗ lực áp lực mình phẫn nộ. Tiền cho bọn hắn, sau đó thông chi truyền thông, phát tin tức. Là, Lý Bộ trưởng cúp điện thoại, thần tình lại thật không tốt nhìn, hắn có dự cảm, sự tình không có kết thúc. Loại cảm giác này, Tống Cẩn Du cũng có từ đấu giá hội, đến tin tức trên đại chúng, rồi đến khắc trừ tiền lương, không, hay là sớm hơn. Đây là một vòng lại một vòng âm mưu, đẩy hắn ban đầu một khối bài. Bọn họ thậm chí không cần tự mình động thủ, Tống Cẩn Du càng nghĩ càng giận, hắn chính là đi nhầm một bước a, không nên quá mức khinh thường, vì trả thù vài lời nói phải từ Cố Thuyền cầm trong tay hạ thành Nam công trình. Chỉ là sai rồi bước này a, hắn hung hăng một đấm tạp ở trên bàn, bút máy đều theo hướng về phía trước nhún nhảy 1 cm. Hít sâu một hơi, Tống Cẩn Du ép buộc chính mình lãnh tĩnh, hắn hiện tại phải dừng lại, phải làm cho cục diện này dừng lại, hắn tuyệt đối không thể rơi xuống về sau bọn họ hy vọng kết cục lý. Hắn cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại. Trương Bộ trưởng, kết thúc cùng hiện tại nhà kia cung ứng thương nhân hợp tác, không đạt tiêu chuẩn tài liệu lập tức triệt hạ. Tống Tổng, Trương Bộ trưởng ngẩn người, hắn vừa đàm thỏa, lại thay đổi què. Chuyện gần đây, ngươi biết sao? Tống Cẩn Du đốt điếu thuốc. Có người ở trình ta, bọn họ đang ngó chừng Tống Thị công trình, nếu để cho bọn họ tra được tài liệu sự tình, sau đó thống đao đi tới, chúng ta tự thực sự, hoàn toàn xong. Đối phương trầm mặc chỉ chốc lát mới chậm rãi ra. Thế nhưng, Tống Tổng, tài chính làm sao bây giờ? 3 công trình kỳ hạn công trình thời gian không kém nhiều, đồng thời chống đỡ cả 3 chúng ta tuyệt đối làm không được. Ta biết, góc chuyện audio.com, Tống Cẩn Du hung hăng hít một hơi thuốc mới thấp giọng nói. Ta sẽ giải quyết, ngươi trước tiên theo ta nói đi làm đi, là, Trương Bộ trưởng tuy có nghi ngờ, vẫn là nhịn được. Tống Cẩn Du ngồi trên ghế làm việc yên lặng hút thuốc, nhãn thần một hồi quyết liệt một hồi bất đắc dĩ, thuốc lá cũng là một cây tiếp theo một cây, thẳng đến toàn bộ phòng làm việc đều khói mù lượn lờ, mùi huân nhân, hắn mới chậm rãi cắt đứt điếu thuốc trên tay, chậm rãi đứng lên, bấm Tô Tư Thiếu điện thoại. Tiêu, là Tống Tổng A, người gần nhất hẳn là rất bận rộn, thế nào còn có công phu gọi điện thoại cho ta A, Tô Tư thanh âm nồng nặc trêu tức và trào phúng. Tô Thiếu, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, thật sự là có việc muốn nhờ. Tống Cẩn Du nắm điện thoại thủ nắm thật chặt nhưng vẫn là thấp giọng, khá có vài phần ăn nói khép nép. Có chuyện gì, nếu như là vay tiền coi như hết, nhờ Tống Tổng ban tặng ta tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Tô Tư oán hận nói, cái này ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân, trả giá sự kiện sau đó, Dọ Thám biết tin tức Tô gia tiểu thư và Tô gia nhị thiếu gia, bắt đầu quay về Tô Tư châm chọc khiêu khích nói hắn cái gì. Ánh mắt thật tốt cái gì, rất sợ nhân gia không biết Tô gia có tiền. Các loại, đưa hắn tức giận đến quá, là trọng yếu hơn, mấy ngày gần đây Tống Thị rèm pha nhất kiện theo nhất kiện, tuy rằng hắn lén đã cùng Tống Cẩn Du cắt đứt liên lạc thế nhưng người bên ngoài như trước cho rằng Tô Thị là Tống Thị chỗ dựa vững chắc. Tô Thị mấy ngày nay cũng bị ký giả truy vấn Tống Thị tình huống, kinh động đại bá phụ và cô. Phiền muộn hơn chính là đại bá phụ ở toàn gia trước mặt không nhẹ không nặng hạ hắn mặt mũi, nói cái gì. Niên kỳ còn nhỏ liền theo ca ca tỷ tỷ nhiều học một ít, không cần vội và ra bên ngoài sấm. Là trọng yếu hơn, cô không rên một tiếng, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tại sao có thể, phải biết rằng, châm chọc khiêu khích không có gì, tạm thời không có quyền cũng không có gì, thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể bị đại tỷ và nhị ca dùng lấy cớ này cấp quan ở nhà, càng không thể phóng nhâm đại bá phụ một nhà triệt để cầm giữ ở công ty. Nghĩ tới đây, Tô Tứ giận không chỗ phát tiết ngoan thanh nói. Tống Cẩn Du, ngươi liên lụy ta còn liên lụy thiếu sao? Ta ngày hôm nay đem lời để ở chỗ này, Tô Thị và Tống Thị ta Tô Thành và ngươi Tống Cẩn Du không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như ta cho ngươi nhập cổ đông, trở thành Tống Thị lớn nhất đại cổ đông. Tống Cẩn Du khắc chế chính mình điên cuồng phẫn nộ và không cam lòng, dùng hết lượng thanh âm bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì, Tô Thành hiển nhiên càng hoảng sợ, ta nói ta nguyện ý cho ngươi, trở thành Tống Thị lớn nhất cổ đông. Tống Cẩn Du nắm chặt lòng bàn tay, bên trong đã huyết nhục không rõ, hắn một chữ một cái nói, thần tình quyết tuyệt. Tô Thành đã khôi phục lãnh tĩnh, hắn cười cười, có chút cảm giác mát. Tống Cẩn Du, ngươi đùa bỡn ta đâu, còn là điên rồi, ta không dám đùa giỡn ngươi, cũng không có điên. Tống Cẩn Du đồng dạng lãnh tĩnh, đây là nhất con đường nguy hiểm, nhưng là duy nhất lộ. Ta lời nói thật cùng Tô Thiếu nói đi, chuyện gần nhất là có người ở chỉnh ta. Mã Đình Khôn và Cố Thuyền liên thủ, muốn chỉnh chết ta. Xin giúp đỡ Tô Thiếu, là ta hiện tại đường ra duy nhất. Làm cho ta trở thành lớn nhất cổ đông, thì tương đương với đem Tống Thị chắp tay cho ta, ngươi thực sự khẳng định. Góc chuyện audio.com, Tô Tư chơi trong tay bút máy, thần tình lại mang theo tính toán. Trước đây hắn làm cho thuộc hạ len lén bán trong tay một nhóm hàng, tiền còn đang ở hắn công ty tài khoản nằm, trong này tạm thời hoàn không có bất kỳ người nào biết. Nếu như, dùng số tiền này cùng với hắn hiện hữu tài sản, mua Tống Thị, hay là cũng là một phản kích lối ra. Nếu như cứng rắn chống xuống phía dưới, Tống Thị và ta đô hội hủy ở Cố Thuyền và Mã Đình Khôn trong tay. So với, nhượng Tô Thiếu trở thành đại cổ đông, mà ta bảo lưu kinh doanh quyền, phải tốt hơn nhiều, không phải sao? Tống Cẩn Du dừng lại một giây. Ta Tống Cẩn Du còn không có bản lãnh kia có thể hãm hại Tô Thiếu. Tô Tự Yên lặng chốc lát mỉm cười nói. Hảo, ta đáp ứng Tống Tổng. Nguyện chúng ta, hợp tác khoái trá. Đương nhiên, hợp tác khoái trá. Tống Cẩn Du cười trả lời, cúp điện thoại, sắc mặt hắn chợt âm trầm, nảy sinh ác độc giống nhau đưa điện thoại di động cố sức đạp hướng góc đường, điện thoại di động nhất thời nát bấy. Cách chương.